Nghe lời thư giã, chương 66, không còn cách nào khác, chỉ có thể bám giết không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết bầu không khí kỳ diệu ấy kéo dài bao lâu. Đôi mắt đang cụp xuống của Chu Ôn Yến đã thấy hết mọi phản ứng của Trình Tuế Ninh. Da cô rất mỏng, có cảm xúc gì đều không giấu được. Cuối cùng chỉ có thể xoay người im lặng đồng ý với đề nghị của anh. Cô quay lại nắm tay Lâm Vãn Tuyết đi ra ngoài. Xe của Trần Đình Việt vẫn đậu ở đó. Thấy ba người họ đi ra, anh ta nhíu mày, do dự một chút rồi cũng xuống xe. Thế là bữa tối kỳ lạ đó biến thành bốn người họ cùng ăn. Dọc đường bầu không khí rất trầm lặng kỳ quặc. Sự kỳ quặc này còn kéo dài đến tận nhà hàng. Trình Tuế Ninh kéo Lâm Vãn Tuyết ngồi một bên. Chu Ôn Ứng ngồi đối diện Trình Tuế Ninh, Trần Đình Việt ngồi đối diện Lâm Vãn Tuyết. Lâm Vãn Tuyết cảm thấy vị trí ngồi rất kỳ lạ, ngước mắt nhìn hai người đàn ông đối diện, nhưng hai người họ không nói gì. Trình Tuế Ninh cũng không nói gì, cô ấy cũng không phải người hay nói. Giờ cao điểm buổi tối khá bận rộn, nhân viên phục vụ đặt ấm trà và cốc xuống rồi đi luôn. Trình Tuế Ninh cầm ấm rót cho mình và Lâm Vãn Tuyết mỗi người một cốc nước. Không quan tâm đến hai người kia. Ăn món này không? Trình Tuế Ninh cầm thực đơn khẽ hỏi Lâm Vãn Tuyết bên cạnh. Lâm Vãn Tuyết gật đầu. Sao cũng được. Trình Tuế Ninh cầm cốc nước uống một ngụm rồi đặt lại lên bàn. Sau đó cầm bút đánh dấu vào thực đơn. Bỗng từ khóe mắt, cô thấy một bàn tay trắng thon dài cầm lấy cốc nước bên cạnh tay mình. Đầu bút của cô khựng lại, theo phản xạ ngước mắt lên. Chủ nhân của bàn tay ấy không chút kiêng dè cầm lấy cốc nước của cô. Áp vào môi uống một ngụm, mí mắt Trình Tuế Ninh giật giật. Đầu bút vẽ thành một vệt đen dài trên thực đơn. Lâm Vãn Tuyết nhìn về phía gương mặt nghiêng của cô. Trình Tuế Ninh chớp mắt một cái rồi lại chớp thêm cái nữa. Cô nghĩ mình nên thu hồi ánh nhìn lại, nhưng Chu Ôn Yến không nghĩ vậy. Trong ánh mắt kiềm chế của anh còn ẩn chứa sự tấn công. Cốc nước của anh rõ ràng đặt bên tay trái, ấm nước cũng ở không xa, rõ ràng có thể tự rót. Tại sao lại phải dùng chung một cốc nước với cô? Hơn nữa Trần Đình Việt còn ngồi ngay bên cạnh anh. Anh lại từ tốn uống thêm một ngụm rồi đặt cốc nước trong lòng bàn tay. Trình Tuế Ninh cố không nhìn nữa. Cúi đầu chọn thêm vài món rồi đưa thực đơn cho Trần Đình Việt. Trần Đình Việt sớm đã thấy hành động của Chu Ôn Yến. Anh ta hơi nhướng mày cười với Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh cụp mắt xuống. Không nhìn ai cả. Đột nhiên điện thoại đặt trên bàn của cô rung lên. Màn hình điện thoại cô đang úp lên, bàn không lớn nên khi màn hình sáng lên tin nhắn hiện ra. Người đối diện dù không thể thấy hết, cũng có thể thấy được một phần. Trần Đình Việt, em nên giả vờ thích anh nhiều hơn một chút. Mí mắt Trình Tuế Ninh lại giật thêm cái nữa. Cô không chắc Chu Ôn Yến có thấy không bèn vội vàng cầm điện thoại lên. Cô cúi đầu trả lời Trần Đình Việt, làm sao mà giả vờ đây? Trần Đình Việt, cứ như gian lận trong kỳ thi ấy. Trình Tuế Ninh, em chưa bao giờ gian lận trong thi cử. Trình Tuế Ninh, tại sao không phải anh giả vờ? Trần Đình Việt, anh cũng không gian lận. Trình Tuế Ninh, Chu Ôn Yến phát hiện ra cuộc trao đổi qua lại của họ. Đang nói gì vậy? Tim Trình Tuế Ninh đập mạnh, ngước mắt nhìn Chu Ôn Yến rồi lại nhìn Trần Đình Việt. Người sau như không liên quan gì đang cúi đầu xem thực đơn. Cô đặt điện thoại úp xuống bàn rồi nói. Không thể nói cho anh biết. Chu Ôn Yến nhìn cô. Khóe miệng cong lên cười. Đúng lúc Trình Tuế Ninh nghĩ bữa ăn này đặc biệt khó khăn thì điện thoại của Chu Ôn Yến đột nhiên reo lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì. Anh ngước mắt nhìn Trình Tuế Ninh. Anh phải đi trước. Trình Tuế Ninh nghe thấy giọng anh ngẩng đầu nhìn anh, chắc là việc thật sự gấp, anh thậm chí còn bỏ lỡ ánh mắt đó của Trình Tuế Ninh. Cửa nhà hàng mở ra, chiếc áo khoác đen bước ra khỏi cửa, băng qua đường rồi khuất bóng. Việc gì mà gấp thế? Món ăn còn chưa lên nữa. Trình Tuế Ninh nhớ lại cảnh tượng ở đồn cảnh sát vừa rồi. Theo phản xạ lại ngước nhìn cảnh đường phố bên ngoài nhà hàng. Cả bữa ăn cô ăn có phần tâm không tại đó. Trần Đình Việt nắm bắt khoảng cách rất tốt khi trò chuyện với Lâm Vãn Tuyết. Còn có vài lần nhắc đến Chu Ôn Yến. Lâm Vãn Tuyết hỏi, người vừa rồi là luật sư phải không? Trình Tuế Ninh gật đầu. Cô nhìn vết thương trên mặt Lâm Vãn Tuyết. Trong đầu chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói. Nếu cần thì chị có thể tìm anh ấy. Lâm Vãn Tuyết biết cô nói đến chuyện ly hôn bèn gật gật đầu. Sau đó chủ đề lại được Trần Đình Việt chuyển sang bầu không khí nhẹ nhàng. Anh ta rất có tâm, muốn làm cho Lâm Vãn Tuyết vui vẻ hơn một chút. Trình Tuế Ninh không muốn làm bóng đèn. Giữa chừng cô nhờ Lê Lê gọi điện cho cô để cô có cớ ra ngoài. Mình nói này, cậu đúng là bạn gái tốt của Trung Quốc đấy. Còn tạo cơ hội cho bạn trai ở một mình với mối tình đầu. Lê Lê sau khi tốt nghiệp làm nhà thiết kế ở một công ty game. Giờ này vẫn còn ở công ty ăn cơm tăng ca. Anh ấy cũng không dễ dàng. Giọng Trình Tuế Ninh rất bình tĩnh. Cô không quen khu vực này lắm. Đẩy cửa nhà hàng ra. Đứng tại chỗ dừng lại. Cô nói với Lê Lê. Đợi chút, để mình xem định vị. Lê Lê đang ngậm cơm ậm ừ đáp lại. Trình Tuế Ninh nhập địa chỉ ký túc xá. Cẩn thận xem đường đi. Xem gần xong, lại đưa điện thoại lên tai. Ngẩng đầu tìm trạm xe buýt như định vị chỉ. Chỉ là cô không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Ôn Yến ở bên kia đường. Anh vẫn mặc bộ đồ đen đó. Tóc bị gió thổi có chút rối. Dưới ánh đèn đường vàng vọt. Gương mặt nghiêng vừa trầm vừa tĩnh. Không phải anh có việc nên đi trước sao? Trình Tuế Ninh đang nghi hoặc. Đột nhiên trong khoảnh khắc đó ánh mắt hai người chạm nhau. Trong màn đêm, lông mày và mắt anh càng thêm đen. Vẻ mệt mỏi trên mặt khá rõ ràng. Không biết nghĩ đến điều gì. Anh đột nhiên hơi nheo mắt. Cúi đầu bấm điện thoại. Tim Trình Tuế Ninh không hiểu sao cũng theo động tác của anh mà đập nhanh hơn. Lê Lê bên kia điện thoại hỏi cô, tìm được đường chưa? Cậu nói Trần Đình Việt không dễ dàng, còn cậu thì dễ dàng à? Theo mình thấy Chu Ôn Yến mới không dễ dàng ấy. Trình Tuế Ninh không nói gì, thấy Chu Ôn Yến đưa điện thoại lên tai, giây tiếp theo điện thoại cô báo có cuộc gọi đến, giờ tim không chỉ đập nhanh quá mức, thậm chí còn như treo lơ lửng giữa không trung. Cô không cần nhìn màn hình cũng biết là anh gọi đến. Một cảm giác lo lắng và bồn chồn khó hiểu cứ bao quanh cô. Lê Lê đợi vài giây, không nghe thấy tiếng Trình Tuế Ninh. Vẫn chưa tìm ra đường về à? Lê Lê, giọng Trình Tuế Ninh còn tĩnh hơn lúc nãy. Mình có việc, cúp trước nhé. Lê Lê nhận ra cảm xúc của cô không ổn. Được, vậy tối nay nói chuyện sau. Ừ. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lê Lê, Trình Tuế Ninh không động đậy, ánh mắt cũng không cử động. Chuông điện thoại vì thời gian quá lâu, tự động dừng lại, anh lại gọi tiếp. Trình Tuế Ninh nhìn anh không hiểu anh đang nghĩ gì. Đã đối mặt nhau rồi, chỉ cách một con đường thế sao còn phải gọi điện. Cô mím môi, vẫn nhận cuộc gọi. Chu Ôn Yến vừa rồi đã nghĩ ra một số điều. Nếu Trình Tuế Ninh thật sự thích một người, làm sao có thể để người đó trong lòng mà bên cạnh vẫn có người khác? Sở dĩ cái gì cũng chấp nhận được, là vì cô không quan tâm anh. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, anh không nỡ rời đi nữa. Anh gọi cho người lúc nãy, nói một câu xin lỗi rồi cứ ở lại đây. Trong ống nghe, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau. Đứng im vài giây, anh mở lời, đây là số điện thoại mới của anh. Trình Tuế Ninh chậm rãi ừ một tiếng, nhưng mấy giây sau đó, anh đều không nói gì. Trình Tuế Ninh mím môi, cảm thấy bản thân như bị anh. Có lẽ cũng không phải anh mà là một cảm xúc kỳ lạ nắm chặt vậy. Tim đập loạn đến mức khó chịu, cô chỉ có thể chủ động hỏi. Chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Không phải, con đường trước mặt vốn không có mấy xe cộ đi qua. Có lẽ là đèn giao thông ở ngã tư chuyển màu. Một lúc xe cộ đổ về ào ào. Chiếc nọ nối tiếp chiếc kia. Trong đó còn có một chiếc phát ra tiếng ầm ầm chói tai. Trình Tuế Ninh mơ hồ nghe thấy giọng anh, nhưng không nghe rõ anh cụ thể nói gì. Đến khi đèn đỏ lại bật, đường trở nên vắng vẻ. Cô qua khoảng trống nhìn sang bên kia thì anh đột nhiên đã không còn nữa. Cuộc gọi trong điện thoại cũng bị cắt. Trình Tuế Ninh sững người vài giây, cảm giác bồn chồn càng nặng nề hơn. Cô cúi đầu cố gắng kìm nén, khẽ thở dài. Phía sau cửa nhà hàng lại được đẩy ra, một nhóm người vừa đi vừa cười nói, trò chuyện quá say sưa, không để ý đến Trình Tuế Ninh. Vai hoặc cánh tay bị đụng một cái, cô vốn đang đứng ở rìa bậc thang, trọng tâm bất ổn sắp ngã xuống làn đường xe đạp, eo bị người ta từ phía sau ôm lấy. Cô giật mình trong lòng, theo bản năng quay đầu lại, trên gò má như lướt qua một nụ hôn nhẹ nhàng. Người gây ra va chạm nhận ra mình không đúng, quay đầu lại định xin lỗi, vừa nói được hai chữ, thấy cảnh này lại ngượng ngùng quay đầu đi. Rồi cách hai giây, người đó kéo bạn đồng hành cùng nhau quay đầu nhìn. Vừa nãy, Trình Tuế Ninh đứng vững, mím môi phản bác, không có. Chu Ôn Yến cúi đầu nhìn cô một lúc, cười, hôn rồi. Qua hai giây, anh còn nhắc lại, hôn chúng rồi. Trình Tuế Ninh trợn mắt nhìn anh, khóe mắt thấy trạm xe buýt không xa, tránh anh đi về phía trước. Chu Ôn Yến đi theo sau cô, khoảng cách không xa cũng không gần. Cảm xúc phức tạp khó nói của Trình Tuế Ninh như cuối cùng đã tìm được lối thoát. Cô dừng bước, xoay người về phía anh. Chu Ôn Yến, anh cứ bám riết không buông phải không? Cô hỏi, anh cũng dừng bước, nhìn cô gật gật đầu. Tôi nói lại lần nữa, tôi đã có bạn trai rồi. Anh không nói gì, tiến về phía cô vài bước. Khi chỉ còn cách một bước, anh khựng lại, nhưng không dừng lại. Mũi giày hai người chạm nhau, anh hơi cúi thấp người xuống, ánh mắt càng gần hơn. Trình Tuế Ninh nghiêng mặt đi định tránh nhưng không tránh được. Khóc rồi à? Giọng anh rất thấp. Trình Tuế Ninh không lên tiếng. Anh cúi đầu thấp hơn nữa, đầu ngón tay lau qua nước mắt dưới mắt cô. Đừng khóc nữa, như đang dỗ cô cũng như đang cầu xin cô. Trình Tuế Ninh không thể chống lại một Chu Ôn Yến như thế này. Chính anh nói chia tay, mà còn là gửi tin nhắn WeChat nói chia tay. Giờ tôi không thích anh nữa rồi. Sao anh còn như vậy? Sắc mặt Chu Ôn Yến trắng đi vài phần, giọng nói bị gió thổi càng nhẹ. Ghét anh đến thế sao? Vậy tại sao vừa rồi lại gọi Mì Trường Thọ cho anh? Mi mắt Trình Tuế Ninh run lên. Bên cạnh có chiếc xe điện không biết điều phóng qua. Chu Ôn Yến không thấy. Theo bản năng cô giơ tay ôm anh một cái. Rồi sau đó, giây tiếp theo, anh lại nói, giờ sao lại ôm anh? Tay Trình Tuế Ninh như bị điện giật định buông ra. Nhưng anh trong giây trước đó, nghiêng người ôm chặt lấy cô. Anh dùng sức rất mạnh khiến cô không thể vùng ra. Giống như đã được lấy lại thứ gì đó đã mất vậy. Chặt chẽ đến mức khiến người ta thở không nổi. Cằm anh tựa trên vai cô, hồi lâu, lại hơi nghiêng người, kiềm chế hôn lên cổ cô một cái. Trình Tuế Ninh run lên, anh ôm chặt hơn, rồi giọng nói cũng quấn lấy. Giờ anh ôm em là vì anh thích em, rất thích em, chỉ thích mỗi mình em thôi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bám riết không buông. Cách chương.